mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257 liên hoàn án. Thạch Phong tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một hơi, xem ra ở trên mạng quảng cáo cũng không bớt việc nhi a. Đúng lúc này, kia chỉ tiểu chim cánh cụt lại lần nữa nhảy lên lên. Nickname, Mân Côi Trang Viên, người xa lạ. Xin hỏi, các ngươi thật sự có thể giải quyết thần quái sự kiện sao? Thạch Phong dây hồi, không phải thần quái sự kiện chúng ta cũng có thể giải quyết, lại bổ sung một câu, chỉ cần không trái với pháp luật luân thường, cho nổi tiền, Mân Côi Trang Viên. Ta cảm giác, có người nhìn chằm chằm ta, chính là, mặc kệ là thượng WC vẫn là ngủ. Tổng cảm giác bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào ta xem. Trên thực tế chung quanh cũng không có người. Đối, người có thể hay không cảm thấy ta chỉ là Thạch Phong, sau đó đâu? Mân Côi Trang Viên tiếp tục chính mình tự thuật. Kỳ thật lúc trước ta cũng đi cố vấn qua tâm lý bác sĩ. Bọn họ liền nói ta có thể là quá mệt nhọc, quá khẩn trương duyên cớ, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên ta lại trở về một chuyến quê quán, chính là ta như cũ cảm giác được có người nhìn chằm chằm ta xem. Hơn nữa cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thạch Phong dừng một chút. Bằng trực giác, này khẳng định là cùng thần quái có quan hệ, xem ra Internet tuyên truyền đích xác so trước kia cái loại này ngồi chờ khách hàng tới cửa hiệu. Quả tốt hơn nhiều, trước kia là một tháng có thể có một hai kiện án tử liền không tồi. Hiện tại mới 2-3 thiên, liền võng đến một cọc sinh ý. Thạch Phong ức chế trụ nội tâm hưng phấn, truy vấn một câu, người nhìn chúng ta tóm tắt đi, nếu là quyết định ủy thác, nhất định phải giao nộp 1 vạn tiền đặt cọc, mặc kệ có phải hay không thật sự thần quái sự kiện. Quan trọng nhất chính là đối phương có thể hay không chi trả lên giá cách. Hắn ở giao diện giới thiệu đánh dấu rõ ràng. Lên giá là 1 vạn tiền đặt cọc, cho nên cái này giá cả liền đoạn tuyệt đại đa số muốn tìm kích thích hoặc là thỏa mãn chính mình. Tìm kiếm cái lạ tâm lý người, trừ phi là tiền nhiều không mà phóng. Mân Côi Trang Viên, ta biết, tiền không là vấn đề, thật không dám giấu giếm. Ta đã đi tìm mấy nhà, cũng chưa điều tra ra, cho nên, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Lại nhiều tiền ta đều nguyện ý. Thạch Phong bay nhanh đánh bàn phím. Phương tiện tới trinh thám sở sao? Mặt nói, hiện tại sao? Có thể, Thạch Phong gõ xuống phím Enter. Tin tức gửi đi đi ra ngoài. Kích động mà chiều Tố Tân hô. Tố Tố, chúng ta lại phải có án tử. Hẳn là lại có 1-2 cái giờ là có thể tới rồi. Tố Tân đi qua đi. Thạch Phong liền đem lúc trước lịch sử trò chuyện kéo cho nàng Simonser Tố Tân nhất châm kiến. Huyết, hắn nói bị người nhìn chằm chằm cảm giác, nếu kia quỷ vật thực sự có ác ý nói. Hắn không có khả năng sống lâu như vậy, Thạch Phong nói. Cũng là, mặc kệ như thế nào, nhìn kỹ hắn nói, hắn tùy ý soát trang web, chỉ vào mặt trên đối Tố Tân nói. Tấm tác, ngươi xem, nơi này có cái thần quái võng, thế nhưng còn có bùa chú cùng một ít trận bàn bán. Lên giá chính là 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn, Tố Tân hít hà một hơi. Một chương phòng ngự phù giá trị 100 vạn, Tố Tân mở rộng tầm mắt, chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá một lát liền đánh mất lấy này đạt được thiên tài ý niệm money bởi vì chính mình bùa chú là... Chân chính linh hào cùng ra người làm, tiết lộ đi ra ngoài không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái sao? Hoài Bích có tội à? Đương nhiên, này đó sớm hay muộn cũng là muốn bại lộ, nhưng tóm lại là chờ chính mình có cũng đủ thực lực lại bại lộ đi ra ngoài cũng không muộn. Vệ Nham gọi điện thoại xin chỉ thị, ngoặc kép, ân, đối, hiện tại ta thật sự là không có biện pháp, vừa mới có phát hiện cùng nhau. Sở liệu không tồi nói hẳn là cùng thượng hai khởi phát hiện giống nhau, bên này đích xác trừ. Không ra nhân thủ tới. Đúng rồi, cái kia Tố Tân có thể bắt đầu dùng. Ngươi xem làm là được, chính là cái này là án kiện hình sự. Không phải những cái đó thần quái. cho nên ta yêu cầu một cái có phương diện này phá án kinh nghiệm ni, ta hoài nghi là 3 năm. Trước đây cái kia liên hoàn sát thủ làm, nếu lần này lại chào không được nói. Kia, đô đô đô, vệ nham nhìn trò chuyện tự thể biến thành màu xám, chống nạnh thở dài, lúc trước bọn họ nói nàng lệ khí quá nặng, hiện tại lại làm hắn cứ việc trưng dụng, tuy rằng Tố Tân đích xác thực dễ nói chuyện, hơn nữa cũng phi thường nhận biết đại thể, nhưng là tổng như vậy đổi tới đổi lui cũng không hảo đi. Nhìn xem không trung mây đen răng đầy, hắn trầm ngâm một lát, trung quy bắt thông quen thuộc điện thoại, lại nói Tố Tân đang xem vừa rồi Thạch Phong chia nàng thần quái trang web. Di động vang lên, điện báo biểu hiện vệ đội, vội vàng tiếp khởi, vệ đội, có chuyện gì sao, vệ đội, ta nơi này gặp được cùng nhau tương đối khó giải quyết án tử. Người có thể lại đây một chút sao? Tố Tân nghe ra vệ đội ngữ khí như cũ thực khách khí. Bất quá so lần trước nghe muốn nhanh nhẹn một ít, nghĩ đến cùng Tiếu Dật Hiên bọn họ tới nơi này có quan hệ đi. Mặc kệ như thế nào, không chỉ có là một phần quan hệ cùng nhân tình, nàng cũng yêu cầu tận khả năng nhiều làm nhiệm vụ. Tố Tân vội vàng trả lời, có thể, vệ nham nói địa chỉ. Tố Tân cùng Thạch Phong lên tiếng kêu gọi, trực tiếp bối thượng bao đánh quá khứ. Hiện trường vụ án ở ngoại ô một tòa rác rưởi xử lý tràng. Rác rưởi như núi, rồi bọ bay loạn, tanh tưởi sặc mũi. Rác rưởi sơn bên cạnh hơi chút bình thản địa phương phô một chương màu lam plastic giấy. Mặt trên thả một đống bị phân giải thịt nát. Hai cái pháp y đang ở đối những người đó thể tổ chức tiến hành kiểm tra cùng trò chơi ghép hình. Bước đầu có thể xác nhận là một người nữ nhân trẻ tuổi. Thông qua bàn chân có thể xác định thân cao ở 160 đến 165cm. Một cái tay bao ở trong đó một túi thịt nát phát hiện. Trong bao có di động, thân phận chứng, tiền bao chìa khóa, kẹo cao su, giấy vệ sinh, còn có mấy cái ti ti, cùng với 1.000 nhiều tiền mặt. Pháp y cũng phát hiện bầm thây thượng kim sức, có thể bước đầu phán đoán đối phương cũng không phải vì rực tiền. Không chỉ có không lo lắng cảnh sát tra ra người chết thân phận, thậm chí cố ý tuyên dương giống nhau. Vừa mới vệ nham đem thân phận chứng thượng tin tức trở lại trong cục, đã trên cơ bản xác nhận người bị hại tin tức, quả thực cùng mấy ngày hôm trước phát hiện bầm thây án giống nhau. Người chết là còn ở bọn họ trong cục lưu quà án đế. Hộp đêm bồi rượu nữ lang, dư lại chỉ cần tiến hành na so đối tiến hành xác nhận. Cùng với kỹ càng tỉ mỉ kiểm nghiệm cụ thể tử vong nguyên nhân thời gian từ từ. Vương Dương ở cảnh vệ tuyến bên ngoài nhận được Tố Tân. Sắc mặt có chút khó coi, ngoặc kép, này đã là tháng này đệ tam nổi lên, hơn nữa cùng 3 năm trước đây mấy khởi liên hoàn giết người án cũng có nhất định quan hệ. Hiện trường cũng không có bất luận cái gì tội phạm lưu lại chứng cứ. Mà này đó người bị hại lại là, làm những cái đó sự, các nàng quan hệ thập phần phức tạp. Cho nên đến bây giờ cũng là không có đầu mối, Tố Tân nghe Vương Dương nói hàm hồ. Đã đoán được hắn hốt luân nói kia hai chữ là kỳ NV. Giống như xem qua rất nhiều liên hoàn giết người án đều thích lấy nữ nhân cùng nhi đồng vì đối tượng. Bởi vì các nàng là yếu nhất, tốt nhất khống chế cùng xuống tay. Lại đặc biệt là kỳ NV, càng bởi vì chức nghiệp đặc thù tính, bị phát hiện khả năng nhỏ nhất. Hơn nữa mọi người phổ biến cho rằng là đạo đức luân tăng dơ bẩn đại danh từ. Không những không có đồng tình, thậm chí còn có thể khiến cho rất nhiều cộng minh, chính là không có mua lại nơi nào tới bán. Thật là kỳ ba, sở hữu quét hoàng giống như đều là đem những cái đó nữ nhân bắt lại chụp ảnh. Lại không gặp đem khách làng chơi cùng nhau chiếu đi vào. Tố Tân thấy còn có hình trinh nhân viên ở rác rưởi trên núi tìm kiếm. Nghĩ đến là bởi vì nhân thể tổ chức còn không có gom đủ. Đang ở kiệt lực siêu tầm money xem này tình hình. Có hào thì money, hết chương.